Chương 1061, Nhĩ Nha Nhi Nha Nhờ Hạc Hy. Bi thảm Tô Mã Lợi. Hai càng cầu toàn đạt. Nghe thấy Hạc Hy nói Tô Mã Lợi lại dám chủ động đến cửa trêu chọc nàng, các quân viên đều rất tức giận. Ta Vương Chân Nhãn là mạnh nhất, Tô Mã Lợi ta đã sớm không ưa tên ẻo là chán ghét này rồi. Hạc Hy cố gắng hoàn toàn giết hắn nạ kỳ gì ẹ gì nạ. Theo trong phó bản nhìn, cái này Tô Mã Lợi được xưng tàn bạo nhất nam tinh chiến đấu thiên sứ, là Hoa Diệp thủ hạ đệ nhất chiến sĩ Hạc Hy. Ngươi lấy được đám người tại ổ khoa học kỹ thuật còn không bao lâu chứ ngươi có nắm chắc đánh thắng hắn sao thiên sứ Hạc Hy? Hắc, dường như ta chỗ này, tốc độ thời gian trôi quá với các ngươi không giống nhau. Cho nên, trải qua mấy tháng này nghiên cứu hiện tại ta đây, đã là đệ tam thần thể mà hiện giờ trong tất cả thiên sứ, cũng chỉ có Hoa Diệp chờ lác đác mấy người mới là hai đời siêu cấp chiến sĩ thần thánh tại ổ. Hạc Hy ngươi cũng không nên khinh địch. Tô Mã Lợi cùng Hoa Diệp tựa hồ cũng nắm giữ ám túc ngân vũ khí. Loại vũ khí này liền ngay cả thần thể đời thứ tư cũng không đỡ nổi trừ phi ngươi đã nắm giữ tụ hợp cùng với tự lành năng lực. Nếu không còn là phải cẩn thận. Thiên sứ Hạc Hy, ngân nhận sao đích xác là thứ rất lợi hại bất quá đừng nói Tô Mã Lợi, chính là Hoa Diệp đại quân hiện tại ta cũng không sợ các ngươi chờ xem đi. Ta nhất định sẽ cho tất cả mọi người các ngươi một cái kinh hỉ ẩn, nha cho dù có cái ổ truyền thụ. Vẹn vẹn mấy tháng, ngươi cũng không phải có tự tin như vậy mới đúng. Chẳng lẽ Hạc Hy ngươi rút thưởng rồi hả được phần thưởng gì hay không thiên sứ Hạc Hy? Hắc, vị anh dễ này, có một số việc, ngươi nói ra liền không dễ chơi. Ồ hò ga bơ gì en, hắc Hạc Hy ngươi mới vừa rồi kêu nhân viên quản lý cái gì hó thiên sứ Hạc Hy? Đương nhiên là anh dễ á ta từ nhỏ đã cùng tổ cùng nhau lớn lên. Nàng liên cùng tỷ tỷ của ta, cho nên nhân viên quản lý ngươi nếu cùng nàng hắc hắc. Vậy ngươi tự nhưng chính là anh rể ta á thiên sứ Hạc Hy, gần đây ta một mực đều đang cùng thần thanh cái ổ nói chuyện thiếm, nàng nhưng là thường xuyên nhắc tới ngươi nha. Ấy vẫn nghe được nhất thời cũng là không nói gì. Nhưng lại nhưng trong lòng thì khẽ động, xem ra thiếu nữ thời kỳ Hạc Hy, còn có một chút mùi vị nhí nha nhi nha nhờ. Con ở chưa chờ tha nhờ sau đó trầm ổn tỉnh táo thiên cơ vương. Du ký nọ xỉ tạ rủ ký nọ, ha ha ha. Nếu như em gái của cậu thật sự là ngươi mà không phải là một con bịt nào đó, phỏng chừng nàng nếu cao hứng chết rồi thiên khải vương lương băng, cắt nói nhảm thật nhiều thiên sứ Hạc Hy, tốt rồi Tô Mã Lợi xem ra không nhịn được ta gọi ngay bây giờ mở phát sóng trực tiếp, để cho mọi người tất cả xem một chút ta là thế nào ngược hắn đấy Hạc Hy sự kiên nhẫn của ta là có hạn nếu như ngươi không lại cho ta một cái câu trả lời, đừng trách ta không nể tình tại trong. Một căn dinh thự hoa lệ, một cái tóc vàng mắt xanh, dung mạo tuấn Mỹ, mắt phải phía dưới còn có hai đạo huyết văn nam tử, đang một mặt không nhịn được đến nhìn chăm chú mỹ nữ trước mắt. Hắn chính là thiên sứ chi vương Hoa Diệp thủ hạ đệ nhất quân đoàn trưởng, cũng là nhất đến hắn coi trọng trợ thủ đắc lực Tô Mã Lợi. Tô Mã Lợi mơ ước mỹ sắc của Hạc Hy ngươi đã không phải là một ngày hay hai ngày rồi. Hắn thấy, như vậy cái ra đời không lâu mau nha đầu, hắn chỉ cần hơi thi thủ đoạn. Đây còn không phải là dễ như trở bàn tay nhưng là nếu như nói nguyên lai ở dưới thế công của hắn, Hạc Hy còn có chút ý động. Nhưng gần mấy tháng, nàng cơ hồ hoàn toàn biến thành một người khác liền thấy đều lười phải thấy hắn nhiều lần thử nghiệm sau. Hao hết kiên nhẫn Tô Mã Lợi rốt cuộc quyết định bất kể lão tử trước phải đến thân thể của Hạc Hy lại nói dù sao. Tại dưới thiên cung trật tự của Hoa Diệp, nữ tính thiên sứ địa vị cực thấp. Hạc Hy mặc dù cũng là quý tộc sau. Nhưng là Tô Mã Lợi thật phải mạnh hơn nàng, cũng không phải là đại sự gì a quân đoàn trưởng đại nhân lúc này thật là tức giận rồi. Còn chưa phải là nha đầu chết tiệt này quá không biết điều. Lần này tốt rồi rượu mời không uống thì phải uống rượu phạt đứng ở sau lưng Tô Mã Lợi, vài tên ăn mặc tương tự với La Mã cổ quân đoàn khôi giáp nam tính thiên sứ đang tại nháy nháy mắt, một bộ trở lấy xem kịch vui. Hắc quả nhiên lộ ra chân diện mục sao một mực nhắm mắt lại ngồi ở trên ghế. Đối với đám người Tô Mã Lợi chẳng thèm ngó tới Hạc Hy, đông dưng mở mắt ra, nói một cách lạnh lùng, hiện tại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, cút ra khỏi phòng ốc của ta. Nếu không ha a a nếu không như thế nào đây nhìn lên trước mắt mái tóc dài màu bạc tiểu mỹ nữ, Tô Mã Lợi chỉ cảm thấy trong lòng dấy lên một đám lửa hắn mặc dù duyệt nữ vô số, nhưng là cũng là cơ hồ chưa bao giờ tiếp xúc loại cực phẩm này ừ mặt khác mỹ nữ tóc vàng đó cũng không tệ. Bất quá dường như đã bị vương nhìn trúng. Hoàn toàn không đem Hạc Hy uy hiếp coi ra gì, trên mặt Tô Mã Lợi lộ ra yêu dị mỉm cười, trực tiếp tiến lên mấy bước đưa tay thì đi mỏ mặt của nàng. Đây chính là ngươi tự tìm. Hạc Hy cặp mắt mang lóe lên, theo phía sau nàng chợt bắn ra một đạo ánh sáng màu bạc trong nháy mắt, liền lướt qua tay phải Tô Mã Lợi bạch ngân quang thoáng qua sau. Tô Mã Lợi dường như còn chưa phản ứng kịp, nhưng rất nhanh, chỉ nghe ba một tiếng, tay phải của hắn cánh tay trước thoáng cái liền rơi xuống đất, máu tươi giống như nước suối một dạng tuôn ra ngoài. Hoa nha mãnh liệt đau nhức liền tựa như tia chớp đánh trúng Tô Mã Lợi, cả người hắn thoáng cái ngã xuống đất, giống như tôm bự một dạng cung thành một đoàn, phát ra thê lương kêu thảm. Tay của ta đáng ghét, hoa hoa, cái gì quân đoàn trưởng, các hạ nữ nhân đáng chết càng dám ra tay ám toán lần này. Sau lưng Tô Mã Lợi các thiên sứ nam tính tất cả đều là kinh hãi đến biến sắc, rối rít rút vũ khí ra, nhưng vào lúc này đạo ngân quang kia lại bay trở lại bạch bạch bạch. Liền trong nháy mắt, các thiên sứ nam tính tay cầm vũ khí cũng đều rơi xuống đất. A a, tức giận trong nháy mắt liền chuyển hóa thành kêu lên cùng kêu thảm thiết. Ba gã nam tính thiên sứ tất cả đều nắm chính mình cụ tay, bắp thịt trên mặt tất cả đều vặn vẹo không ra dáng. Từ đây là ngân nhận, làm sao có thể, loại vũ khí này không phải là chỉ có Hoa Diệp bệ hạ cùng quân đoàn trưởng đại nhân bọn họ mới có à? Tại các thiên sứ nam tính trong ánh mắt kinh hãi, chỉ thấy một cái tản ra trong suốt ngân quang trường kiếm lơ lửng giữa không trung, vừa vặn chĩa vào cổ họng Tô Mã Lợi. Hạc Hy, ngươi sao lại thế? Cảm nhận được chỗ cổ họng băng hàn, Tô Mã Lợi thân hình trong phút chốc đông đặc, uyển như hóa đá, bởi vì sợ hãi bị phá vỡ cổ họng, hắn cơ hồ liền nuốt nước miếng cũng không dám. Mà cùng lúc đó, trong lòng của hắn càng là hỗn loạn tương bừng. Tại sao vậy? Ngân nhận chế tạo kỹ thuật không phải là hoàn toàn bị Hoa Diệp lũng đoạn sao? Tiểu nha đầu này là thế nào nắm giữ vũ khí như vậy? Đây lúc này hoàn toàn chiếm thượng phong trong mắt Hạc Hy lại lộ ra một tia chần chờ. Ba bảy thiên sứ Hạc Hy, mọi người ta lúc trước theo chưa từng giết người ai, cho nên ta phát hiện ta thật giống như không hạ thủ được, xin hỏi ta nên làm cái gì ạ? Xạ ghệ mỉ phụ gì nổ. Cắt, cái này cũng muốn hỏi, giết nhiều mấy cái dĩ nhiên là biết, nói không chừng ngươi còn sẽ thích loại cảm giác này. Thiên sứ Hạc Hy, vui thích thần thánh cậy ồ, chuyện này chúng ta cũng không cách nào giúp ngươi a. Thiên Khải Vương Lương Băng, hát hát hát, nếu như ngươi thật sự không muốn giết Tô Mã Lợi đó, ta có cái biện pháp. Đó chính là thiến hắn thiên sứ Hạc Hy, hắc, ngươi đang nói cao y gì nhà. Thiên Khải Vương Lương Băng, ngược lại ngươi có thế di viễn trình điều khiển ngân nhận, một kiếm hạ xuống tên lẻo lạ này, sau đó liền có thể trực tiếp đi làm nữ nhân á. Ngươi nếu là không muốn giết người, đây chính là phương pháp giải quyết tốt nhất. Ha ha ha ha, thiên sứ Hạc Hy, cái này ta thử xem đi, ho ho.